Tuyệt thế dược thần, chương 83, đột phá cho ngươi nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Diệp Viễn thăng cấp lên đan sư sơ cấp, Giang Vân Hạc cũng không có cổ động tuyên dương, cho nên trước mắt bên trong học viện biết hắn lấy được hung chương đan sư, chỉ có Phong Nhược Tình cùng những học viên bị buộc phát xuống lời thề thiên đạo. Vốn là, hung chương này đối với Diệp Viễn mà nói kỳ thật có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng đây là thứ Lục Nhi dùng tính mạng để bảo vệ, đối với Diệp Viễn tự nhiên biến thành vật không tầm thường. Khi giao Lục Nhi cho Phong Nhược Tình, Diệp Viễn liền trịnh trọng đeo nó lên. Hắn vốn không lòng dạ nào khoe khoang, lúc này lại đưa tới oanh động. Diệp Viễn và Lâm Thiên Thành giữ một khoảng cách tương đối, tốn chút thời gian điều hòa khí tức liền khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hắn cũng không đi quấy rầy Lâm Thiên Thành đột phá, bởi vì việc này căn bản là vô dụng. Lâm Thiên Thành đã sớm cảm ngộ linh dịch cảnh, tùy thời có thể vượt qua cánh cửa này, hắn chẳng qua là bị cảnh giới áp chế, chưa hoàn thành bước nén nguyên lực khiến cho hắn biến thành dạng này. Cho dù Diệp Viễn lúc này tập kích Lâm Thiên Thành cũng không ngăn cản được hắn đột phá, còn không bằng lợi dụng khoảng thời gian này điều chỉnh trạng thái. Theo cơn sóng nguyên lực tiêu tan, khí thế Lâm Thiên Thành đột nhiên lên cao tản mát ra luồng nguyên lực cuồng bạo. Ha ha ha, đây chính là linh dịch cảnh. Diệp Viễn, là do ngươi tự tìm. Ta xem ngươi làm sao còn có thể giết được ta. Chấm, sau khi đột phá, Lâm Thiên Thành cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng, phảng phất như một cánh cửa lớn mới mở rộng ra trước mặt hắn. Giờ khắc này, hắn thậm chí có một loại cảm giác không gì không thể. Đột phá một cảnh giới lớn, cho dù là với bất cứ ai mà nói, đều là một chuyện cực kỳ sảng khoái. Nhưng mà, Lâm Thiên Thành cũng không có nhìn thấy bất kỳ kinh hoàng thất thố nào trên mặt Diệp Viễn, cái này làm cho hắn có chút thất vọng. Đây là cái để ngươi dựa vào sao? Có phải là ngươi cảm thấy, đột phá linh dịch cảnh liền ăn chắc được ta? Chấm, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Hừ, đúng thì thế nào, kém cả một tầng đại cảnh giới, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Hôm nay ngươi chết chắc, Lâm Thiên Thành cười lạnh nói. Ngây thơ, Diệp Viễn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ngươi nói cái gì, Lâm Thiên Thành giận dữ. Không phải là đột phá cảnh giới thôi sao? Ta đột phá cho ngươi xem. Nghe cách Diệp Viễn nói, giống như đột phá cảnh giới chỉ là chuyện đơn giản tự ăn cơm ngủ nghỉ. Lâm Thiên Thành cười to nói. Ngươi vừa mới đột phá nguyên khí cảnh tầng 6, cảnh giới đều chưa có củng cố xong, còn muốn đột phá cảnh giới. Được, ta liền tới xem một chút ngươi làm sao đột phá cảnh giới. Vậy ngươi phải coi cho cẩn thận rồi. Vừa nói, Diệp Viễn lấy ra một viên đan dược nuốt vào, chính là ngũ hành thông linh đan. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thiên Thành biến sắc, nhất thời có loại dự cảm xấu. Vốn là hắn còn lơ đễnh, nhưng thấy Diệp Viễn muốn thông qua đan dược để đột phá cảnh giới, không khỏi có chút hối hận với lời vừa nói rồi. Mặc dù Lâm Thiên Thành không cho là có đan dược gì có thể trực tiếp đột phá cảnh giới, nhưng hắn vẫn ngay lập tức làm ra phản ứng. Đây chính là cuộc chiến sinh tử, Lâm Thiên Thành cũng không đoái hoài tới cái gì vì tư lợi mà bội ước. Thất tinh bộ toàn lực thúc đẩy, một quyền mang lôi điện lóng lánh liền đánh tới hướng Diệp Viễn. Cử động của hắn rước lấy một hồi hít hà, rất hiển nhiên bị tất cả mọi người khinh bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi còn nói nhìn người ta đột phá cảnh giới, nhưng bây giờ tự vả miệng mình, đánh lén người ta. Chấm, thật là không biết xấu hổ tới cực điểm. Lâm sư huynh dù gì cũng là võ giả linh dịch cảnh rồi, làm sao lại không cần thể diện như thế? Này, kẻ trí tiện là người vô địch, ai quan tâm người ta mặt dày bao nhiêu chắc? Đừng nói chuyện vớ vẩn, đây chính là cuộc chiến sinh tử. Nếu như Diệp Viễn chỉ là phô trương thanh thế cũng còn đỡ, nếu như hắn thật có thể đột phá cảnh giới, đạt tới nguyên khí cảnh tầng 7, vậy thì lại lên một cái bậc thang nhỏ, uy hiếp gia tăng thật lớn. Đến lúc đó lại thi triển bát trọng lãng, uy lực kia sẽ kinh khủng cỡ nào nữa. Người nói cũng phải, chỉ là ta vẫn cảm thấy như vậy quá không biết xấu hổ. Người sống có thể diện, cây sống có lớp vỏ, không làm được thì không nên nói lung tung, nhiều người nhìn như vậy đây. Ta còn chưa từng nghe nói đan dược gì có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới, cũng không biết Diệp Viễn có phải cố làm ra vẻ huyền bí hay không. Nếu như hắn thật sự là cố tỏ ra bí ẩn mà nói, vậy lần này đùa lớn thật rồi. Không đúng, võ kỹ của Lâm sư huynh giống như không phải lôi động quyền rồi. À, thật đúng là, đó là, lôi động quyền bản thăng cấp, võ kỹ thập phương lôi động cấp 2 bậc thấp, thất tinh bộ cộng thêm thập phương lôi động, đây không phải là khi dễ người khác sao? Thập phương lôi động cấp 2 bậc thấp là lôi động quyền bản thăng cấp nhất mạch tương thừa. Lâm Thiên Thành tu luyện thập phương lôi động đã không phải là ngày một ngày hai rồi, hắn sớm đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Nghĩ muốn lấy thực lực bán bộ linh dịch cảnh thông qua huyễn linh tháp, Lâm Thiên Thành chỉ có thể bỏ công sức trên võ kỹ. Rất hiển nhiên, võ kỹ cấp 1 lôi động quyền như vậy, căn bản không đạt tới được hiệu quả đó. trừ phi là biến thái giống như võ kỹ cấp 1 Điệp Lãng Ba Tâm Trưởng cùng Tuyệt Dương Chỉ, nếu không uy hiếp đối với linh dịch cảnh cơ hồ bằng không. Chẳng qua là Lâm Thiên Thành ngộ tính không đủ, từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ được thập phương lôi động đại thành cấp, cho nên mới vẫn không thể thông qua khảo hạch thăng hạng địa cấp. Lúc trước hắn là lấy thực lực nửa bước linh dịch cảnh thúc dục thập phương lôi động, uy lực tự nhiên bị giảm bớt nhiều. Lúc này Lâm Thiên Thành đã là linh dịch cảnh tầng 1 thứ thiệt, thi triển thập phương lôi động uy lực không thể so sánh nổi. Diệp Viễn một hồi cười lạnh, hắn gặp qua vô số người, biết Lâm Thiên Thành tiểu nhân như vậy không sẽ giữ lời hứa, cho nên đã có chuẩn bị từ lâu rồi. Điệp Lãng Ba Tâm Trưởng bát trọng lãng đối chọi thập phương lôi động. Một quyền một trưởng lần nữa va vào nhau. Động tĩnh lần này so với bất kỳ lần nào trước đó cũng lớn hơn, chỗ hai người va chạm phát ra tiếng nổ kịch liệt. Lâm Thiên Thành và Diệp Viễn lần nữa bị văng ra ngoài. Chỉ là, Lâm Thiên Thành lần này chỉ lui về phía sau mấy bước mà Diệp Viễn là mất đi trọng tâm, nặng nề té xuống đất. Phốc, trong nháy mắt ngã xuống, Diệp Viễn nội phủ chấn động, phun ra một búng máu. Đây chính là bị cảnh giới nghiền ép, lấy linh dịch cảnh thúc dục võ kỹ cấp 2, uy lực cực kỳ lớn. Dù là Diệp Viễn có phát ra được 16 phần công lực vẫn bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, lúc trước Lâm Thiên Thành còn thiếu một chút thông qua khảo hạch thăng hạng địa cấp, như vậy hắn bây giờ đi tham gia mà nói, có thể dễ dàng lên cấp. Chênh lệch trong lúc này, không thể đong đếm được, Diệp Viễn dù mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một nguyên khí cảnh tầng 6. Chênh lệch cảnh giới giữa hai người vốn đã lớn, bây giờ càng một cảnh giới lớn hơn nữa. Sau khi hai người đối chưởng, Diệp Viễn chẳng qua chỉ là phun ra một búng máu, đây đã là vô cùng biến thái. Mụ nó, ta không nhìn nổi nữa, quá không biết xấu hổ. Đúng vậy, thân pháp võ kỹ cấp 2 phối hợp lực công kích cực mạnh của võ kỹ lôi hệ cấp 2, Diệp Viễn quá mức thua thiệt. Nếu như Điệp Lãng Ba Tâm Trưởng là toàn bản, Diệp Viễn nói không chừng còn có thể thắng được. Ai, đáng tiếc Diệp Viễn thiên tài như vậy, cũng cứ thế bỏ mình. Ô kìa, gấp chết ta rồi, Diệp Viễn ăn đan dược tới cùng có hiệu quả hay không? Sắp đột phá à, Diệp Viễn bị thương đưa tới rất nhiều người đồng tình, hành động mới vừa rồi của Lâm Thiên Thành, đã làm mất lòng mọi người. Cường giả luôn luôn khiến người ta bội phục, Diệp Viễn lấy cảnh giới nguyên khí cảnh tầng 6 có thể đối chiến với linh dịch cảnh tới mức đó, không thể không nói là một kỳ tích. Chung quy, linh dịch cảnh đối chiến nguyên khí cảnh, đại biểu là nghiền ép tuyệt đối. Cho dù là Long Đường, hắn có thể trong lúc ở nguyên khí cảnh tầng 9 thông qua khảo hạch địa cấp, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Thiên Thành bây giờ. Mà Diệp Viễn đã lật đổ loại tuyệt đối này, hắn giành được sự bội phục của mọi người. Muội nhà nó, Diệp Viễn này thật đúng là cố làm ra vẻ huyền bí, dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng Linh Nguyên Đan sắp tới tay lại, bên trên lầu các Tả Bất Quy nói được nửa câu, lại ngừng lại. Bởi vì khí thế của Diệp Viễn lúc này đang không ngừng tăng lên. Cách chương.